Chương 2195 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép hoàng khí. Bởi vì ký ức biến mất, Long Phi quên trước đây tất cả, liền ngay cả hắn ở trên địa cầu ký ức đều bị biến mất, cứ thế với hắn đối với hệ thống không phải đặc biệt hiểu rõ, đối với tứ cấp hệ thống, cùng thần hệ thống, cũng là không có chút nào hiểu rõ, bất quá, tính cách của hắn không có thay đổi, vẫn như cũ nóng nảy, vẫn như cũ sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm thanh niên liên tục chịu đến thất hoàng tử đòn nghiêm trọng, mặc dù là đánh vào thanh ngưu trên người. Thế nhưng Long Phi cũng như thế chịu. Đựng to lớn thống khổ, xé rách ăn như thế lớn thiệt thòi, há có không báo lực lượng, nhất thời Long Phi căn bản sẽ không có kiên kỵ cái gì hậu quả, hơi chuyển động ý nghĩ một chút để phóng thích cuồng thần năng lượng trị. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không phóng thích? Phế cái gì lời nói à? Lão tử không phải nói phóng thích năng lượng trị sao? Phải. Long Phi khó chịu hét ra một tiếng, ngược lại, cuồng thần hệ thống bên trong cuồng thần năng lượng trị biến thành không điểm, cũng ở trong nháy mắt này, cuồng thần năng lượng trị tiến vào Long Phi ký sinh phụ thể thanh ngưu trong cơ thể, y ầm. Một trận nổ vang, một đạo máu đỏ tươi ánh sáng từ trên thân thanh ngưu bắn ra, ngược lại, lớn thanh ngưu hai mắt trở nên đỏ đậm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh khí tức trở nên cực kỳ âm u lên, hai con to lớn mắt trâu trừng, nhìn chằm chằm giữa không trung Lâm Chung, trong lòng hét một tiếng, "Nghe mẹ nhà hắn, kim đan cảnh cường giả thì ngon à." Tứ chi dẫm một cái, y ầm. Vài nặng ngàn cân đại thủy ngưu trực tiếp bay lên lên hơn nữa, tốc độ cực nhanh, ở hắn nhảy lên trong nháy mắt, mắt trần có thể thấy sức mạnh đường nét có thể thấy rõ ràng, đột nhiên xuất hiện ai cũng không có dự liệu đến, lão hán, tiểu điệp, chu vi trên sơn đạo đệ tử trẻ tuổi từng cái sắc mặt sững sờ, đầu óc có chút chuyển không tới, con này trâu cũng quá trâu bò chứ. CMN. Này trâu sẽ không là muốn phi thăng chứ. Nó muốn làm cái gì à? Chẳng lẽ còn muốn cùng kim đan kỳ cường giả ganh đua cao thấp hay sao? Ta thiên, ta thấy cái gì? Trâu đều bay ở trên trời. Quá mức khiếp sợ, Lâm Chung sắc mặt cũng giống như vậy, bất quá phản ứng của hắn cực nhanh, trường kiếm hơi động, nặng nề một tiếng, khi kim quang kiếm thuẫn. Ầm. Trên người một đạo hoàng khí thả ra ngoài, trực tiếp hình thành một thanh to lớn kiếm thuẫn che ở trước người khi hoàng khí. Hoàng tộc hoàng khí. Triệu thị hoàng khí. Hoàng khí là một loại sức mạnh mạnh mẽ khí tức, loại khí tức này chỉ có hoàng tộc mới có, rất nhiều cường giả bị hoàng gia chiếu an, cũng là bởi vì này, hoàng khí rất lợi hại, Lâm Chung Kim đang bảng thứ 7, cường giả như vậy đi theo hoàng khố hoàng tử bên người cũng là vì tu luyện hoàng khí, hiện tại thả ra ngoài, toàn bộ Huyền Nguyệt sơn mạch đều là hơi một trận, Huyền Nguyệt trong tông mấy tên cường giả bay ra, lão hán ánh mắt cả kinh, hét ra một tiếng, "Súc sinh, dừng tay!" Hắn không phải lo lắng Thanh Ngu sẽ gặp rắc rối, mà là lo lắng Thanh Ngu sẽ chết, nơi này e sợ không có ai so với hắn hiểu rõ hơn hoàng khí loại sức mạnh này, một khi xông tới đi tới sẽ hình thành mạnh mẽ phản phệ, coi như đem Lâm Chung đánh bay, Thanh Ngu cũng chịu đựng không được loại kia phản lại lực lượng của phệ, sẽ chết, nhưng mà Long Phi nhưng không có quản như vậy nhiều, thân thể chìm xuống, xông tới đi tới, Lâm Chung cười lạnh nói, "Cái súc sinh chính là súc sinh, một điểm đầu óc đều không." "Có." Thất hoàng tử cũng đắc ý cười gằn lên. Kẻ xem mưa lần này có chết hay không e rất hiển nhiên, hắn cũng biết này hoàng khí chỗ lợi hại, hoàng khí liền đại diện cho ngôi cửu ngũ, loại sức mạnh này nghiền ép tất cả, cũng là ở như thế trong nháy mắt, kỳ ầm ầm ầm, kẻ thanh ngu bất thiên bất ỷ tầng tầng đánh vào kiếm thuẫn mặt trên, hai cổ sức mạnh va chạm, ở trong nháy mắt đó, này một giây thời gian lại như là cấm chỉ gắt cao đối kháng ở một giây quá sau, răng rắc. Răng rắc gây phát nứt âm thanh vang lên, kiếm thuẫn ở phát nứt, từng cái vết rách tản mát ra, đột nhiên toàn diện tan vỡ, hoàng khí kiếm thuẫn vỡ vụn, thanh ngưu hai con sắc nhọn sừng tức giận đụng vào, kỳ ầm. Lâm Chung sức mạnh toàn thân bị va tán loạn, thân thể trực tiếp bay ra trăm mét, tầng tầng ngã xuống, mặt đất rạn nứt, thân thể bắn ra mấy mét, kề phốc, một cái tiên huyết phun ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng xám đến cực điểm, một chiêu phá tan, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, da đầu đều ở tê dại, khó có thể tưởng tượng, kim đan bảng xếp hạng thứ 7 cường giả lại bị một con trâu cho đánh bại. Hơn nữa còn là đang giải phóng ra hoàng khí lực lượng thời điểm bị đánh bay. Chuyện này nếu như nói đi ra ngoài e sợ đều không ai sẽ tin tưởng. Mọi người nặng nề rút ra một hơi, khó mà tin nổi nhìn đầu kia lớn thanh ngưu hạ xuống, thất hoàng tử thân thể run rẩy liên tục lùi lại lên. Ê đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Thanh ngưu từng bước đi lên, thất hoàng tử phát run càng thêm lợi hại, nơi đũng quần chất lỏng chảy xuống, trực tiếp bị sợ vải tè rồi, sắc mặt sợ hãi, không dám nhìn thẳng thanh ngưu. Liền kim đan cường giả đều có thể đánh bay, này dễ như ăn cháo liền. Có thể thúng sát hắn, sao vậy có thể không sợ sệt, nhưng là... Thanh Ngu ngay cả xem đều không nhìn hắn một chút, đối với Long Phi tới nói thất hoàng tử coi như cái rắm, hắn muốn chính là kim đan kỳ cường giả Lâm Chung, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, đây là giết người chuẩn bị pháp tắc, hơn nữa, giết cấp một yêu thú vân báo có thể được 300 chút kinh nghiệm, vậy này cái cảnh giới kim đan cường giả sẽ là bao nhiêu? Long Phi trở nên hưng phấn, loại này hưng phấn lại như là từ trong xương tản mát ra như thế. Hơn nữa rất quen thuộc, thật giống như loại tình cảnh này. Thường thường phát sinh như thế, Long Phi trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ trước đây đã xảy ra rất nhiều lần. Không có nửa điểm ấn tượng, bất quá trực giác nói cho hắn, giết Lâm Chung nhất định có thể làm cho kinh nghiệm của hắn nổi lên đến y âm. Đi tới Lâm Chung trước, Long Phi lộ ra ánh mắt khinh bỉ, là kim đan cường giả. Rất lợi hại phải không? Như thế đến cho lão tử chết. Trong nháy mắt, Long Phi thân thể ưỡn một cái, chân trước tần tần nhảy lên, hướng Lâm Chung nghiền ép xuống, như thế một thoáng Lâm Chung thân thể ít nhất sẽ bị dẫm bể mất. Thất hoàng tử liếc mắt nhìn, toàn thân mồ hôi lạnh, trong lòng vui mừng không phải tự mình rót trên đất. Trong nháy mắt này, lão hán co ngươi co rụt lại, bước tiến vọt một cái, cấp tốc rơi vào Thanh Ngu trước. Xa xa trên sườn núi cũng là một đạo bóng người bay ra ngoài, quát lên, hãy dừng tay. Kim đang bảng trên xếp hạng thứ 7 cường giả, còn thất hoàng tử người bảo vệ, nếu như muốn chết ở Huyền Nguyệt Tông, này hậu quả không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không thể chết được. Lão hán cũng là vội vã nói, Ê Thanh Ngu, ngươi dừng tay cho ta. Có nghe thấy không? Dừng tay. Thanh Ngu nhìn lão hán, hắn không có dừng lại, phải nói, hắn sẽ không nghe hạ xuống. Trước mắt Lâm Chung trên đỉnh đầu liền sót lại một chút lượng máu, đến miệng thịt sao vậy có thể từ bỏ, tuyệt đối không được. Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không ngăn được hắn, vì lẽ đó, Long Phi không có dừng lại, ngược lại càng gia tăng hơn sức mạnh đạp lên xuống, một đòn giết chết, kệ cho ta bạo. Tần tần nghiền ép, chỉ có điều, trong nháy mắt này, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lại toàn thân hắn, trong nháy mắt một phen, trực tiếp đem hắn cuốn bay đi ra ngoài, rơi xuống ở mấy mét ở ngoài, va chạm ở ngọn núi bên trên, ầm. Ngọn núi đá vụn lăn xuống, Thanh Ngu nửa người chôn ở bên trong, cũng vào lúc này, cùng thần lực lượng biến mất, ký sinh phụ thể chi thuật thời gian cũng đến, sức mạnh rút về, trên xe bò Long Phi hai mắt trợn trừng, thân thể lần thứ hai ngã xuống.